Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 408, chương 7, quyết thắng then chốt, canh thứ nhất, Hạ Cực mang theo Tiểu Tô. Còn có cái kia làm người đánh xe phần váy thiếu nữ đi tới một gian phòng lớn. Đang ở quét sạch vệ sinh thị nữ nhìn thấy hắn tới. Gấp vội cung kính nói một tiếng, Du công tử. Hạ Cực cũng không nói chuyện, chẳng qua là phất phất tay. Cái kia hai tên thị nữ liền cúi đầu đi xuống. Trước khi đi, hai nữ đều dùng trong lúc vô tình xẹt qua tầm mắt phủi liếc mắt cái kia phần váy thiếu nữ. Trong con người lại tràn đầy đồng tình ở cái địa phương này. Nô bộc mệnh liền cùng heo chó một dạng. Này phấn váy thiếu nữ sợ không phải muốn giữ nhiều lành ít. Nhưng càng là nghĩ như vậy, hai nữ bước chân càng nhanh, vội vàng đi ra. Hạ Cực nhìn xem Tiểu Tô nói. Đóng cửa, Tiểu Tô chính là chạy đến trước cửa. Nắm này chính sảnh cánh cửa đóng lại. Nhất thời, trong phòng tia sáng ảm đạm xuống, cũng nắm trong ngoài ngăn cách. Cái kia phần váy thiếu nữ run rẩy trực tiếp quỳ xuống, cũng không nói chuyện, hung hăng dập đầu. Hạ Cực cũng không có để cho nàng đập hai lần, nói thẳng tiếng đừng sợ. Phần váy thiếu nữ vô pháp ức chế run rẩy, nàng biết mình khả năng vô ý ở giữa bị cuốn vào thế ra ở giữa chém giết bên trong, phát hiện cái gì ghê gớm bí mật mà người trước mắt này rất có thể muốn giết mình diệt khẩu. Về phần tại sao muốn đem chính mình mang đến này bịt kín không gian, đoán chừng là nghĩ ngược sát chính mình. Nàng nghe nhiều này chút chuyện xưa, đã từng thấy tận mắt thị nữ mở ra phòng lúc thấy một bộ nát vụn thi thể. Trên mặt đất máu chính là một ngày một đêm đều tẩy không sạch sẽ. Hôm nay sợ là đến phiên nàng. Nàng mặc dù tuổi trẻ, mặc dù mỹ mạo, mặc dù ở nhân gian còn có chút cao thượng địa vị, có thể ở chỗ này, nàng chẳng phải là cái gì, nhưng thiếu nữ này cũng thông minh. Nàng không có giải thích nói cái gì, ta cái gì cũng không thấy, mà là miễn cưỡng duy trì lấy, làm được bản thân thanh âm tận lực không phát ra thanh âm rung động. Chủ nhân, ngài đừng có giết ta. Ta không biết ngài ra ngoài lúc mang theo cái gì, mà lại ta chắc chắn sẽ không sinh ra gây bất lợi cho ngài. Suy nghĩ, nàng đây là sinh nhanh trí, lén đổi khái niệm, nắm, nàng phát hiện Tô Du người đổi, biến thành, nàng cảm thấy trước mắt vẫn là Tô Du. Chỉ bất quá trước đó Tô Du ra ngoài trên thân lúc mang theo đồ vật, hiện tại không mang, cho nên thân thể nhẹ. Hạ Cực tự nhiên đoán được ý nghĩ của nàng, liền chỉ cái ghế một bên nói, dâng lên ngồi. Phấn váy thiếu nữ không dám đứng dậy, sợ khởi thân liền chết. Mãi đến Tiểu Tô xách nàng, để cho nàng ngồi xuống trên ghế, nàng vẫn là cả người cứng ngắc, diện mạo tái nhợt, mồ hôi chảy ròng ròng. Tiểu Tô nhìn xem cô nương này, kết hợp với Hạ Cực trước đó giảng thế ra tình huống, làm sao không biết nơi này là cái nơi quái quỷ gì. Nàng thấy cô nương này tội nghiệp, chính là nhẹ giọng an ủi, đừng sợ. Cái kia phần váy thiếu nữ trong hai con ngươi lộ ra vẻ khiếp sợ, không dám tin nhìn xem nàng, lại quét quét cổ nàng bên trên chó vòng, tựa hồ muốn nói, ngươi không sợ chết sao? Ngươi làm sao dám nói thế với? Hạ Cực tầm mắt lướt qua, hắn tâm tư trong nháy mắt như gợn sóng mở rộng ra, chính mình cuối cùng là phải dùng người. Mà lại những thế gia này bên trong nô bộc mỗi một cái tại bên ngoài đều là có quan hệ. Không có một chút quan hệ cũng có thể thành vì chính mình bố cục căn cứ. Thế là hắn nói, ngươi tên là gì? Tại bên ngoài là thân phận gì? Phấn váy thiếu nữ nói, nô tỳ tên là Lý Kính Hoa. Tại bên ngoài là An Quốc Hầu gia tiểu nữ nhi. Hạ Cực suy nghĩ một chút, An Quốc Hầu xem như cái chư hầu, xem như cái không lớn không nhỏ thế lực. Còn có đây này, nô tỳ từ nhỏ học võ, từng tại thiên bảng thứ 5 đợi qua thời gian 3 năm, được xưng là tiểu tướng công. thực lực là nửa bước pháp tướng cảnh. Chỉ là bởi vì thiếu một phần hoàn chỉnh huyền công, cho nên không thể bước vào. Đại tướng công là ai? Đại tướng công là ca ca của ta. Hắn gọi Lý Bắc Mục. Hắn đã từng là thiên bảng thứ nhất. Sau này liền bốn phương đi du lịch. Hạ Cực suy nghĩ một chút. Hắn đối Lý Bắc Mục người này thật là có ấn tượng. Bởi vì đây là nho môn bát kỳ một trong. Mặc dù tại sau này bên trong, cá thể sức chiến đấu bị vô hạn tăng cường, mà người nhỏ yếu mặc dù nhân số lại nhiều cũng không đủ đánh. Nhưng tại lúc đầu cùng với hỏa kiếp trong lúc đó, nho môn bát kỳ cơ hồ liền là đạn hạt nhân cấp độ tồn tại. Là một ván hòa âm cấp độ. Năm đó, Nam Bắc cuộc chiến, phương Bắc liền là dựa vào nho môn bát kỳ, mạnh mẽ cùng có ngũ đại thế gia duy trì. Lại là thiên mệnh con trai cơ huyền đánh nhiều năm như vậy, mà lại ban đầu còn chiếm tận ưu thế. Tay hắn chỉ ở trên bàn gõ lấy, đại não nhanh chóng vận chuyển. Chính mình mặc dù còn không có thu hoạch được Tô gia trợ giúp, nhưng không hề nghi ngờ, thiên đạo nhất định biết mình sẽ đến Tô gia. Mà thiên đạo đối Tô gia quen thuộc cũng khẳng định không có chính mình nhiều. Hắn không một chút tới chỗ này, đồng thời, vô luận là hắn, vẫn là thiên đạo đều chắc chắn biết rõ thắng lợi điểm mấu chốt. Ở chỗ lão tổ, cùng với lão tổ trong tay linh bảo, còn có kinh khủng huyền trận, như vậy thiên đạo tuyệt sẽ không tới Tô gia, mà hắn cũng có thể đoán được, chính mình sẽ không đi Tô gia bên ngoài địa phương. Đồng dạng, hắn nếu là tuyển định một nhà về sau, cũng không dám đi loạn, bởi vì nếu như đi sai chỗ là có thể bị thế gia địa vực hình huyền trận trực tiếp gạt bỏ. Cái kia chính là giải quyết dứt khoát, như vậy lại về sau có hai con đường, thứ nhất, liều thọ nguyên, cầu thả tại riêng phần mình thế gia bên trong, so với ai khác sống thời gian dài. Thứ hai, liền là ở thế gia bên ngoài tiến hành quyết đấu. Thứ ba, bí qua hóa liều, ngụy trang thân phận, tiến vào đối phương sân nhà. Tại đối phương phát hiện mình trước đó, xuất kỳ bất ý thủ tiêu đối phương, mà vô luận chính mình vẫn là thiên đạo, đều có nhất định kiêu ngạo, trừ phi vạn bất đắc dĩ, sẽ không lựa chọn con đường thứ nhất, cũng sẽ không lựa chọn con đường thứ ba, như vậy thì là thứ hai con đường. Hạ Cực trầm tư, nếu là thứ hai con đường, mấu chốt nhất điểm liền là tranh đoạt nho môn bát kỳ này loại còn sống di chuyển huyền trận. Nghĩ tới đây, hắn ôn hòa nói, nắm lực lượng của ngươi thi triển cho ta xem. Lý Kính Hoa giọng nói êm ái tiếng. Đúng, có thể là, nàng đáy lòng hoảng sợ. Chỗ nào cần dùng đến lực, chẳng qua là đánh một bộ ôn nhu quyền pháp. Hạ Cực nhìn về phía Tiểu Tô nói, ngươi đi cùng nàng đánh, kiểm tra xong lực lượng của nàng. Thế là, Tiểu Tô liền ra tay. Tiểu Tô thuộc về không có gì loè loẹt lực lượng, liền là máu dày, cứng rắn, công kích đi thẳng về thẳng, cái chủng loại kia. Hai người giao thủ, Lý Kính Hoa đang bị động đối kháng bên trong, cũng dần dần triển lộ thực lực. Đó là một loại hỗn tạp lấy lực lượng tinh thần võ học. Cũng xem như có chút kỳ lạ. Hạ Cực suy nghĩ một chút, trực tiếp đứng dậy, ngồi xuống bàn đọc sách một bên, nắm lên bút liền soạt soạt soạt viết. Lý Kính Hoa xem không hiểu thấu, rồi lại chân tay luống cuống. Ước chừng một lúc lâu sau, Hạ Cực thở phào một cái, hắn vẫy tay nói, đến đây đi. Lý Kính Hoa vội vàng quỳ xuống nói, nô tỳ không dám. Tới, Lý Kính Hoa lúc này mới lúng ta lúng túng nói. Đúng, nàng mặc dù phát giác vị này khả năng không phải như vậy thô bạo, có thể cuối cùng sinh tử hoàn toàn ở đối phương nhất niệm phía dưới. Trong nội tâm nàng khẩn trương, hai tay siết chặt màu hồng ống tay áo, cúi đầu cẩn thận đi tới. Hạ Cực nắm mới viết xong hơn 10 trang giấy đưa cho nàng nói. Đây là cho ngươi huyền công. Tham chiếu lấy tu luyện là có thể đột phá. Lý Kính Hoa có chút không dám tin. Nàng tầm mắt tại cái kia bút mực như mới huyền công bên trên quét qua. Phát hiện này đúng là một môn cực độ thích hợp bản thân tu luyện công pháp, nàng liền lại không dám tin. Hạ Cực đứng dậy, làm thiếu nữ trước mắt sửa sang tóc, ôn hòa nói, ngươi phải tin tưởng, có đôi khi chính mình phát giác được bí mật, chưa chắc sẽ mang đến vận rủi, nói không chừng này lại là khởi đầu tốt đâu. Này giọng ôn hòa bên trong hỗn tạp lấy cực lớn quyết đoán. Phảng phất là có thể bình tĩnh lòng người, yên ổn linh hồn. Lý Kính Hoa cúi thấp đầu, hôm nay mới thôi, đến hiện tại phát sinh hết thảy đều để nàng cảm thấy đang nằm mơ. Hạ Cực chân thành nói, mấy ngày nữa, ta phái ngươi ra ngoài, ngươi đi giúp ta tìm kiếm được ca ca ngươi Lý Mục Chi, ta cần trợ giúp của hắn. Vô luận được hay không được, ngươi tại 2 tháng sau đều cần đến Đông Hải Thành Thiên Thần khách sạn chờ ta. Nếu như ngươi có thể tìm tới hắn, ta thề biết giải mở ngươi trói buộc, nhường ngươi tự do. Lý Kính Hoa nói, nô tỳ nếu như tìm không thấy đâu. Hạ Cực cười nói, một dạng. Lý Kính Hoa giờ khắc này nàng hoàn toàn xác nhận người trước mắt cũng không phải Tô Du, mà là một cái phát ra từ trong xương cốt ôn hòa nam nhân. Bởi vì nàng mặc dù ngẩng đầu cũng có thể thấy đôi tròng mắt kia bên trong chỗ toát lên lấy từ bi cùng quang minh. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.